1657, trong mặt trời cung điện. Nhìn phảng phất hài đồng thiếu nữ, không biết thế sự nhiếp ẩn nương, Hắc Sơn yên lặng một hồi, quanh thân hắc khí cuốn lên, hóa thành một mặt cờ phiên, đem nhiếp ẩn nương bao trùm vào, không quan hệ ân oán, ngươi và ta đều là người khác tay hạ một con cờ, không có tự do, không có có hạnh phúc, ngươi vận đạo tốt hơn ta, lệ vị nào làm sư tôn, có người thay ngươi chủ tính trung nhu tính, ta nhưng là không được, ta chính là một cây cỏ, Xuân Quy Quân là cây cỏ chi thần, niệm động nắm trong tay sự sống chết của ta, ta cũng không nghĩ ở trêu chọc Trương Bách Nhân, càng không muốn cùng ngươi làm khó dễ, nhưng ta không có lựa chọn khác. Hắc Sơn một đôi mắt nhìn ở kỳ phiên bên trong lăn lộn dãy rủa nhiếp ẩn nương, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta mặc dù có cơ duyên thu được quỷ sa truyền thừa, nhưng vẫn như cũ khó có thể chạy trốn Xuân Quy Quân ràng buộc, ta có thể làm sao ngươi tên bại hoại này, lại dám cùng ta làm khó dễ, sư phụ ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhiếp ẩn nương đầy mặt thống khổ. Têu to, mắt nước mắt lưng trong nói, sư phụ, lao nhân ra ngài ở đâu bên trong a? Mau lại đây cứu ta a, có người xấu muốn bắt nạt ta nha. Một lát sau Lan Nhược tự khôi phục kiên tĩnh, Hắc Sơn lão yêu Dương Thần đứng ở nhà mình bản thể trước, nhìn cái kia cành lá xun xuê sông lên tờ nở chơi y cây hòe, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái âm trầm, nơi đây như là đã động thủ, vậy liền không thể ở lâu, nếu không đại đô đốc sớm muộn đều sẽ tìm tới cửa, đến thời điểm liền là giờ chê tờ của ta người chuyển sống. Cây chuyển chết này là bản thể của ta, ta nên làm gì? Chạy trời không khỏi nắng, Hắc Sơn trên mặt mang theo cười khổ. Đều đang buộc ta, các ngươi tại sao đều đang buộc ta? Răng rắc hư không sấm sét, đảo mắt đã kinh trở, vạn vật phục sinh. Trương Bách Nhân lúc này quanh thân tử khí đều đã thu lại, nhìn thấy được cùng trước kia cũng không hề khác gì nhau. Thế nhưng Trương Bách Nhân trong lòng mình rõ ràng, không giống nhau chính mình trơn nên không giống nhau, cái này hoặc giả chỉ là một loại cảm giác, nhưng mình xác xác thực thực là không giống nhau. Cái kia một tia tử khí mạnh mẽ, vượt quá Trương Bách Nhân dự liệu. Trong lòng tổng có một luồng không thích hợp. Trương Bách Nhân lật mở tay trái, hơi chút bấm đốt ngón tay, lập tức lạnh lùng nở nụ cười, phong đô các ngươi không khỏi quá coi thường ta, thật sự cho rằng dựa vào các ngươi bản lĩnh liền có thể che lấp của bản tọa thiên cơ sao? Bất quá ẩn nương nghịch thiên trở về, chết mà phục còn sống cần trải qua kiếp số, sau đó mới có thể tái tạo thân thể, đây là số trời vậy, chính muốn mượn Hắc Sơn tay hoàn thành ẩn nương kiếp số. Trương Bách Nhân chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tung Sơn phương hướng, không biết thế tôn làm sao hóa giải kiếp nạn này, ngũ tổ sợ là có phiền toái. Xuân Quy Quân căn bản cũng không biết Trương Bách Nhân tu vi đã đến trình độ nào, thần tính vô cùng mạnh mẽ, tự liền Thái Dương ý chí phản vệ đều có thể trong nháy mắt hóa giải, huống chi là chỉ là một cái Hắc Sơn, hơn nữa còn là ở Lan Nhược Tự, nơi nào có thuộc về Trương Bách Nhân bố trí, bình kịch, chuyện như vậy nếu có thể giấu giếm được Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân thẳng thắn gặp trở ngại toán. Ý nghĩ lên xuống, Trương Bách Nhân đã tới Tung Sơn, Thế Tôn vĩnh viễn đều bảo trì cái tư thế kia, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời phương xa, cũng hoặc giả nói là nhìn về phía Cửu Châu ở ngoài Bình Phong. Sao ngươi lại tới đây? Thế Tôn quay đầu, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân. Có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị một phen. Trương Bách Nhân trong đôi mắt nụ cười lưu chuyển. Ôi, chuyện gì đáng giá ngươi cùng ta thương nghị? Thế Tôn ngược lại là sững sờ. Ngày thứ hai Tung Sơn một đạo Phật chỉ tự pháp giới truyền đến, đạo tin pháp sư bởi vì làm việc bất lợi, bị giáng chức rơi thế gian, được 3000 thiện công, tích 3000 công đức, mới có thể ở về cực lạc tịnh thổ. Tung Sơn dưới chân ngũ tổ đứng ở một chỗ, đạo tin trong mắt tràn đầy cay đắng, rõ ràng là chúng ta năm cái đồng thời làm việc, dựa vào cái gì chỉ phạt ta một người? Hoàng Nhẫn cười híp mắt nói, đạo huynh là thay thế chúng ta bị, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ ở Tung Sơn vì ngươi ăn chay niệm Phật cầu nguyện. Đạo tin nghe vậy không nói gì, xoay người rơi xuống Tung Sơn. Thế Tôn pháp chỉ đột nhiên tới, nhưng là kỳ lạ hết sức, Thế Tôn tu vi sâu không lường được, có thể nhìn quá khứ vị lai, tự nhiên là có tính toán kế toán, chúng ta về trong núi tu luyện đi. Trong trần thế sự tình, vẫn là tận lực thiếu nâng cùng còn lại tứ tổ nói nhỏ, xoay người hướng về trong núi đi đến. Như là đã bình kịch, đón lấy tiểu cho các ngươi dựng được rồi cái bàn, nhìn ngươi chờ biểu diễn. Trương Bách Nhân trở lại chắc quận, chậm rãi xoay quanh ngồi ở đỉnh núi, phun ra nuốt vào Thái Dương nguyên phách. Không có ai biết, ở Trương Bách Nhân Dương Thần bên trong, một cái mơ hồ phôi thai đang hình thành, trong cơn mông lung có một thần vật ở trong phôi thai thai nghén. Bách Nhân Tiêu Hoàng Hậu đi tới Trương Bách Nhân bên người, ngươi đừng muốn uổng phí sức lực. Thất tinh lịch mệnh thuật há lại là như vậy dễ dàng lĩnh ngộ, ngươi chẳng bằng theo ta trò chuyện, cùng ta vượt qua sau cùng tháng ngày. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, một đôi mắt nhìn về phía giữa bầu trời liệt nhật, phàm là có một chút hy vọng, ta đều sẽ không bỏ qua. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết đi? Ta lòng như đau cắt, hận không thể người bị chết là ta. Thiên tử long khí là vận mệnh, một khi đăng lâm cửu ngũ, tuy rằng được thiên hạ cung phụng, nhưng vận mệnh cũng sớm đã định trước. Tiêu Hoàng Hậu trong hốc mắt điểm điểm giọt nước mắt đang lưu chuyển. Một lát sau mới nói, ngươi chỉ cần chiếu cố kỹ 7 chiều tối, là đủ không đúng. Trương Bách Nhân động tác đống nhiên dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời liệt nhật, lộ ra vẻ khó tin. Ngươi thấy được Thiếu Dương lão tổ chẳng biết lúc nào đi tới Trương Bách Nhân bên người. Thái Dương trên làm sao sẽ có cung điện? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy kinh sợ, không dám tin tưởng. Thiên hạ vạn vật, Thái Dương không ai không có thể nung nấu, làm sao sẽ có cung điện ở mặt trên? Đó là Thiên Đế hành cung, Thiên Đế truyền thừa tiểu ở mặt trên, Thiên Đế uy áp càn khôn, chúa tể vũ nội, chính là trong thiên địa người số một, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Ngươi như có thể thu được Thiên Đế truyền thừa, chỉ là kiếp số hóa giải không đáng nhắc tới cái gì thất tinh nghịch mệnh thuật, cùng Thiên Đế truyền thừa so ra, liền sách giày cũng không xứng Thiếu Dương lão tổ một đôi. Mắt nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra một vẻ vẻ cuồng nhiệt. Nhưng La Thiên Đế truyền thừa tại sao lại trên Thái Dương Tinh, vì sao không có bị Thái Dương Tinh nung nấu? Trương Bách Nhân phát sinh nghi vấn. Ngươi không biết, cái kia trong cung điện sáp nhập vào Kim Ô bản nguyên, sáp nhập vào Thái Dương Tinh nguyên phách, chỉ cần ngươi có thể thu được Thiên Đế truyền thừa, liền có thể một bước lên trời, dẫn tới Kim Ô bản nguyên vào cơ thể, được Thái Dương nguyên linh tới, đến thời điểm Thái Dương tử khí một ngày thiên lý. Thiếu Dương lão tổ ánh mắt cuồng nhiệt. Cho tới nói là gì cái kia cung điện sẽ trên Thái Dương Tinh, ngươi cho rằng Thái Âm đám người không muốn đạt được Thiên Đế truyền thừa sao? Thiên Đế truyền thừa, coi như Thái Âm cũng muốn mơ ước, chỉ có Thái Dương Tinh mới là an toàn nhất, ngoại trừ Thiên Đế hậu duệ, không người nào có thể đăng lâm Thái Dương Tinh. Ta cũng đăng lâm không được Thái Dương Tinh, tu vi của ta không đủ, căn bản là không cách nào vặn vẹo thời không, không đợi được đạt đến Thái Dương Tinh, toàn bộ người đã chết ở tinh không. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Có thể ngươi tu thành thập nhật luyện thiên đại pháp, có 10 con kim ô ở Thái Dương Tinh bên trong, mượn 10 con kim ô sức mạnh vặn vẹo thời không, cơ thể ngươi mặc dù không cách nào giáng lâm, nhưng Dương Thần nhưng có thể. Thiếu Dương lão tổ nói, không thể. Tiêu Hoàng hậu kiên quyết phủ quyết, Thái Dương Tinh bên trong nguy cơ vô cùng, ngươi như Dương Thần tùy tiện tiến về phía trước Thái Dương Tinh, thân thể mất đi Dương Thần chủ trì, cũng hoặc có lẽ là Dương Thần ở Thái Dương Tinh bên trong gặp bất trắc, ngươi kêu ta như thế nào cho phải? Ngươi gọi bảy tịch nhật sau làm sao sinh tồn trên thế gian, huống chi thân thể vô chủ, như bị người hữu cơ xưng đoạt cơ thể ngươi, như thế nào cho phải? Tiêu Hoàng hậu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi nếu dám Dương Thần xuất khiếu giáng lâm Thái Dương Tinh, ở trước đó liền một đao giết ta. Bách Nhân, không nên nghe nàng nói bậy, ngươi cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Ngươi nghe cái kia Cửu Châu Bình Phong bên ngoài tiếng reo hò, Thái Âm trở lao bất tử tiểu tại Cửu Châu bên ngoài kết giới mắt nhìn chằm chằm. Ngươi như là không thể lại hai giới Bình Phong phá nát trước lấy Thiên Đế truyền thừa, ngày sau có Thái Âm đám người nhúng tay, ngươi càng la đừng muốn đạt được truyền thừa. Thiếu Dương lão tổ sắc mặt ngưng trọng, ngươi thu được Thiên Đế truyền thừa, có thiên địa truyền thừa nhân quả, cái kia chút trong số mệnh đã định trước đại địch, ngươi là trốn không thoát tâm ti, Cửu Châu bên ngoài cường địch đều cần ngươi có thực lực đến quét ngang đàn áp, huống chi Tiêu Hoàng hậu thương thế, cái kia không cần ngươi thu được Thiên Đế truyền thừa. Tiêu Hoàng hậu đợi không nổi, Thiếu Dương lão tổ tận tình nói, lão tổ, ta kính ngươi là tiền bối, nhưng ngươi không nên nói lung tung, ngươi như tiếp tục xúi dục Bách Nhân đăng lâm Thái Dương Tinh, có thể đừng trách ta đây cái vãn bối không khách khí. Tiêu Hoàng hậu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, mặt trời là cái gì? Mặt trời là trí dương pháp tác hiện ra, ngươi tuy rằng lĩnh ngộ lực lượng pháp tác, nhưng cùng Thái Dương so ra giống như là một hạt bụi, bé nhỏ không đáng kể. Ngươi thiên tư lỗi lạc, hà tất tùy tiện mạo hiểm, chỉ cần làm từng bước, cuối cùng có thành tiên một ngày. Đợi ngươi thành tiên, ở sống lại tỉ muội chúng ta cũng không muộn. Ha ha, thành tiên ngươi không khỏi nghĩ tới quá đơn giản, coi như tiên nhân cũng không thể làm trái thế giới quy tắc. Năm đó Thiên Đế đánh bại vô số tiên nhân, nhưng vậy thì như thế nào? Không còn vẫn là sống lại không được, người chính mình yêu không cách nào làm trái thế giới pháp tắc. Ngươi cho rằng thành tiên là có thể chết mà phục sinh? Thiếu Dương lão tổ không chút lưu tình phá vỡ Tiêu Hoàng hậu trong giọng nói huyễn tưởng, an ủi. Ngươi câm miệng! Tiêu Hoàng hậu căm tức nhìn Thiếu Dương lão tổ. Thiếu Dương lão tổ hừ hừ một tiếng, dù sao cũng ngươi mình lựa chọn. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời đại nhật. Bách Nhân, ngươi nhưng chớ có nghe lão này nói hiệu nói vượng, Thái Dương chính là pháp tắc hiện ra, người nếu như tới gần liền bị lực lượng pháp tắc xóa bỏ, cũng hoặc là trực tiếp bị lực lượng pháp tắc đồng hóa, ngươi tuyệt đối không thể vờ ngớ ngẩn, ngươi như cố ý như vậy, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Tiêu Hoàng hậu trong tay áo xuất hiện một thanh loan đao, nháy mắt để ngang trên cổ, ta tuyệt không thể gọi ngươi vì ta đi mạo hiểm. Trương Bách Nhân lặng lẽ, sau một lát mới nhẹ nhàng thở dài, có một số việc cho dù là không vì ngươi, cũng phải vì chính ta, phàm là có một cơ hội, ta cũng phải đi thử một lần. Ngươi nếu dám Dương Thần xuất hiếu, ta liền cứ gọi ngươi hối hận cả đời. Tiêu Hoàng hậu đoản kiếm trong tay phá vỡ da thịt, huyết dịch theo da thịt chậm rãi chảy xuôi mà hạ. Thôi ngươi không nên vờ ngớ ngẩn, ta không đi vẫn không được sao? Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, nhìn cái kia ân dòng máu màu đỏ, nhất thời kinh hô.